Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481. Chương 481. Kỳ quái nhiên liệu. Hắc hổ cõng Phương Ninh dọc theo Bắc Mỹ lục địa một đường đông nam mà đi. Phương Ninh nhìn xuống dưới, phía dưới mảng lớn vuông vức thổ địa, khắp nơi đều là nông trường, dê bò liên miên, khắp nơi đều là bận rộn vận hành các thức máy móc. Vì các loại công việc bận rộn, cái này chút ở phía dưới thổ địa bên trên bận rộn các loại người. Tựa như lúc này một mực đào lấy hắc hổ tom đầu một căn hổ lông cái kia tiểu hôi con kiến như thế. Đối tương lai vận mệnh hoàn toàn không có cảm thấy, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, nhìn như tự do, trên thực tế sớm bị vận mệnh nữ thần bện tốt vận mệnh chi võng. Cũng may Phương gia thái gia đã được đến nhảy ra vận mệnh chi võng năng lực. Phương Ninh hơi có chút tự đắc, lại nhìn về phía cái kia con kiến, khi hạ hứng thú, liền muốn hỏi đến một hai, dù sao nhờ có đối phương, chính mình mới có thể nắm giữ chỗ kia tử linh bí cảnh. Chuyển hóa thành chính khí chi thành, thỏ khôn có ba hang, Phương mới thành hình. Hệ thống không gian, long thần bí cảnh, chính khí chi thành, đây chính là hắn cho mình an bài ba cái ổ. Hắn lập tức lên đường. Hổ huynh, cái này con kiến nhỏ cũng là bản tọa từ chính khí chi thành bên trong mang về. Nhìn nó cùng ngươi như thế thân cận, xem ra là đồng hương duyên cớ bố trí. Cái này hiệp khách giáp, rõ ràng là đang khoe khoang. Cái gì chính khí chi thành, đó là bản hổ, phi, bản miêu tử linh bí cảnh. Tom mèo tức giận nghĩ lấy, một bên cõng cừu nhân, còn vừa muốn ủy khúc cầu toàn. Nó kềm chế lửa giận, lộ ra cái nịnh nọt hổ mặt đường. A, cũng có thể là bản hổ tính tình quá ôn hòa, để cái này con kiến nhỏ sinh ra ỷ lại cảm giác. Lúc này nó hoàn toàn quên, mình lúc ấy muốn một chảo ấn chết đối phương tình hình. Chỉ là sợ bại lộ mới không có tiếp tục làm tiếp. Đối với cái này con kiến dây dưa đến cùng mình chân thực nguyên nhân, nó ngược lại là có cái mơ hồ suy đoán. Cái này con kiến chỉ sợ có cực cao tử vong thiên phú. Thượng giới có một loại tử vong hành quân kiến, chuyên môn am hiểu thôn phệ tử khí. Con này phá con kiến, đoán chừng là cảm thấy được lai lịch mình, mới quấn lấy mình không thả, lại muốn trộm mình tu luyện được tinh túy tử khí, muốn tiến hóa, thật là đáng hận. Hơn hết cái này phá con kiến cũng không biết mình vậy muốn lợi dụng nó. Hừ, đã thanh ta bảo châu cho làm không có, liền phải thịt thường. Phương Ninh chỉ là nghe được trong lòng tốt cười. Con này tom mèo, tâm tính lãnh khốc, coi thường tử vong, còn dám nói khoác không biết ngượng, hướng trên mặt mình thiếp vàng. Đáng đời nó luôn là đại gia tọa kỵ hạ tràng. Mà tại lúc này, ghé vào đầu hổ bên trên cái kia tiểu hôi con kiến tựa hồ phát giác ra cái gì. Cao cao duỗi ra hai cái xúc tu, bốn phía loạn lắc, giống như đang nói cái gì. Phương Ninh tranh thủ thời gian hỏi đại gia đường, gia hỏa này nói cái gì, có thể cho phiên dịch hả không? Tốt a, từ khi lần trước đại gia thành công phiên dịch bạch tuộc tộc cao cấp ngôn ngữ về sau, Phương Ninh liền đem đại gia xem như phiên dịch cơ. A, nó đang nói, phía dưới có ăn ngon. Phương Ninh lại không thả thầm nghĩ, ngươi nói như vậy, có cái gì căn cứ a? Có a, nó động tác này, cùng đại thanh tại dược viên bên trong muốn trộm ăn ta thành thục dược liệu lúc, động tác là như thế. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường, nói có lý. Dù sao đều là trùng, ngôn ngữ tay chân vẫn là gần. Phương Ninh lập tức yên tâm, sau đó liền đối tom hổ đường. Hổ huynh, chúng ta đi xuống đi, mà sao hẳn là liền ở phía dưới. Tom hướng phía dưới xem xét, chỉ gặp phía dưới là một mảnh bận rộn khu công nghiệp. Người đến người đi, thỉnh thoảng truyền ra tiếng động cơ gầm rú. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy từng tái toàn thân khối sắt bao khỏa kỳ quái hình người. Đang tại trên đường tuần tra, ngẫu hội gọi lại một chút người đưa ra nghi vấn. Cái này một bộ cảnh tượng, nghiễm nhiên là cái tương lai khoa huyễn nhà máy. Cùng cái gọi là ma xào cho người ấn tượng một trời một vực. Tôn giả, phía dưới đề phòng xâm nghiêm, những người máy kia... Chẳng lẽ liền là trong tin tức nước Mỹ đang tại đại quy mô mở rộng sử dụng máy móc X-Men? Tom khoe khoang lấy trước mắt vẻn vẹn biết một chút thời sự tri thức. Không có cách nào, bị giam tại Long Thần bí cảnh mấy tháng, đã trở thành thế kỷ trước mèo. Chỉ biết là điểm ấy mới đồ vật, vẫn là nhìn cái kia mấy tiếng TV nhìn thấy. Không sai, cái này chút chính là máy móc X-Men. Một đám vứt bỏ nhân loại tình cảm, mất đi bản thân, chỉ biết là thi hành mệnh lệnh, không biết phán đoán không phải là, tự cho là đúng ra hòa. Phương Ninh đối với hắn nhóm đánh giá cũng không cao, người sở dĩ là người, ngay tại ở có tình cảm, nếu như tình cảm đều không tồn tại, hiệu suất lại cao hơn, lại có ý nghĩa gì? Tom ngược lại là nghe vậy ánh mắt sáng lên. Loại này không có bản thân, chỉ biết là thi hành mệnh lệnh ra hỏa, không phải liền là tốt nhất người chấp hành a? Khó trách Chí Nan hội bào chế ra bọn chúng đi ra. Nếu là mình cân bằng hội tạo thành nhân viên đều là như thế này người, cũng liền không hội xuất hiện Anderson đen đuổi như vậy phản người. Mình sở dĩ hội bại lộ nhanh như vậy, khẳng định là Anderson cáo bí. Không sai. Tom dù sao cũng là cái thông minh mèo, nó đã ẩn ẩn cảm thấy được, hiệp khách giáp phát hiện mình chân thân, chỉ hơn hết có lẽ là muốn lợi dụng mình, mới một mực khám phá không nói toạc, còn thanh mình biến thành hắn tọa kỵ. Chờ xem, từng nghe người ta nói, có chí người, sự tình lại thành, đập nồi dìm thuyền, trăm hai tần quan cuối cùng thuộc sở, khổ tâm mèo. Thiên không phủ, nằm gai nếm mật, 3000 càng giáp có thể nuốt ngô. Mình nhất định phải nhẫn nại, nhịn được vân khai nhật ra, nước chảy đá mòn. Thế là Tom hổ, giá vân đầu, chậm rãi hạ xuống một chỗ nơi hẻo lánh bên trong. Phương Ninh từ đối phương lưng truy cập đến, lập tức rút vào hệ thống không gian. Thanh thân thể ném cho đại gia nắm quản, nói nhảm. Đã tiến vào ma xào, hắn đương nhiên muốn lên bờ. Hiệp khách giáp bốn phía tuần sát một chút, chỉ gặp từng đạo đồng tường tường sát, đem mảnh này khu công nghiệp chia cắt thành khu vực khác nhau. Mà bọn hắn lúc này chỗ rơi xuống khu vực, tựa hồ là một chỗ chất đống lấy nhiên liệu khu vực. Từng tái, nghiêm cấm khói lửa, ký hiệu, chính bôi tải từng tòa nhà kho bên trên, nhà kho bốn phía. Chính có thật nhiều người máy, nghiêm mật tuần tra, hắn tựa hồ có chỗ phát hiện, sau đó liền hướng phía một tòa nhà kho đi đến. Toàn bộ quá trình bên trong, những người máy kia tựa hồ đối với hiệp khách giáp, làm như không thấy như thế, căn bản không có liếc hắn một cái, càng không có đi lên ngăn cản. Phương Ninh núp ở hệ thống trong không gian, nhìn xem màn hình lớn tiếp sóng. Chỉ gặp trên màn hình lớn, hiệp khách giáp mang theo hắc hổ chui vào một chỗ nhiên liệu nhà kho. Chỉ là chỗ này nhiên liệu trong kho hàng tồn bỏ đồ vật. Lại có chút kỳ quái. Không phải xăng, cũng không phải rượu cồn. Càng không phải là khí thiên nhiên, mà là từng dãy nitơ lỏng tủ lạnh. Nitơ lỏng trong tủ lạnh, xuyên thấu qua cửa thủy tinh có thể nhìn thấy. Bên trong chính đóng băng lấy từng cái khuôn mặt vặn vẹo người. Bọn hắn diện mạo khác nhau. Có người da trắng, có hắc nhân, vậy có châu Á nhân chủng. Nhưng có một cái cộng đồng đặc điểm, đều là thanh niên nam nữ. Ở vào tinh lực thịnh vượng nhất tuổi tác. Khó trách sẽ có nặng như vậy tử khí tồn tại. Những người này đều là vừa vặn chết đi không lâu à. Tom hổ liếc nhìn một bàn. Nhịn không được tự lẩm bẩm, nó không biết thu hoạch qua bao nhiêu tử vong, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra được, những người này nhiều lắm là chết đi không đến 24 giờ. Là vừa vặn bị lưu giữ ở đây. Đáng hận, dưới ban ngày ban mặt, vậy mà trắng trợn địa giết người tồn chữ. Đơn giản bất chấp vương pháp. Hiệp khách Giáp thản nhiên nói. Đúng vậy a, tôn giả, đây nhất định là cái kia Chí Nan pháo chế ra. Quả nhiên là thượng giới ma đầu. Như thế một phiến lớn địa phương, còn không bị hắn xử tử mấy vạn người a. Tom thừa cơ cho đối phương nói xấu. Ân, việc này còn muốn xác nhận một chút. Hệ thống đại gia không có biết trước đi qua trở về pháp thuật. Đương nhiên sẽ không tùy ý kết luận. Tom mèo xem thường, bảo tay như thế, chỉ có thể là Chí Nan làm. Không có khác nguyên nhân. Đương kim trên địa cầu, còn có lá gan này ma đầu. Ngoại trừ hắn không có người khác. Chỉ là đối phương dùng thủ đoạn gì. Giết nhiều người như vậy, vậy mà không có bị hiệp khách Giáp phát hiện ngăn lại. Thủ đoạn này, ngược lại là cần phải thật tốt học một ít. Nó âm hiểm địa nghĩ đến. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.